Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, Short Cop, Tô Cop, cảnh sát lùn, cảnh sát cao. Khi Sunny được thông báo rằng đối tác mới của cậu là một thám tử mới được thăng chức, trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản kéo dài và còn là người được cấp trên ưu ái vì lý do PR. Không hơn không kém, cậu đã tưởng tượng ra một người phụ nữ ưa nhìn, rất phù hợp để thúc đẩy câu chuyện về giá trị gia đình và sự chăm sóc. Một hình mẫu người mẹ để làm dịu hình ảnh khắc nghiệt của sở cảnh sát Mirat vốn không được lòng dân. Tuy nhiên, người phụ nữ đứng trước mặt cậu hoàn toàn không giống những gì cậu đã tưởng tượng, đến nỗi cậu sững sờ trong giây lát. Hát hả, trước hết, cô ấy không chỉ đứng đó, cô ấy cao chót vót phía trên cậu, cũng như phía trên những cảnh sát còn lại tụ tập trên bờ sông bùn lầy. Một trong những tổ tiên của cô hẳn đã cưới một con trâu, hoặc có lẽ là một con ogre, chắc chắn là một loại người khổng lồ núi nào đó. Nếu không, cậu không thể giải thích được chiều cao đáng kinh ngạc của cô. Tuy nhiên, mặc dù có nguồn gốc đáng ngờ, người phụ nữ không hề trông giống một con trâu. Thay vào đó, cô ấy trông như một siêu mẫu. Thực tế, cô ấy hoàn toàn tuyệt đẹp, với một khuôn mặt quyến rũ và một thân hình tuyệt đẹp đến mức gần như chết người. Và như thể điều đó chưa đủ, cơ thể thể thao cân đối của cô được điêu khắc hoàn hảo, với những cơ bắp săn chắc khiến ngay cả Sunny cũng phải xấu hổ. Người phụ nữ đang mặc một bộ trang phục thể thao không mấy nổi bật và một chiếc áo mưa, nhưng cậu có thể thấy cô ấy có vóc dáng tuyệt vời như thế nào. Cứ như thể một nữ thần vừa bước xuống từ một bức tranh. Sunny chớp mắt vài lần, từ từ đánh giá lại ý kiến của mình về đối tác tân binh. Trông tuyệt vời trên một tấm poster. Hả, cậu có thể đã hơi sai về vị đội trưởng mới. Người đàn ông đó biết mình đang nói gì. Cau mày sâu, Sunny giơ một tay lên và ra hiệu cho người phụ nữ cúi xuống. Cô liếc nhìn cậu thích thú, rồi làm theo, giấu một túi giấy mà cô đã cầm sau lưng. Gì? Khi mặt cô đủ gần để nghe thấy tiếng thì thầm, Sunny nói lớn, tôi trông giống một người dân thường đối với cô à? Đồ ngốc, tôi đang điều tra xác chết. Nói rồi, cậu rút huy hiệu của mình từ dưới áo khoác và dí nó dưới mũi cô. Cô dễ dàng né được huy hiệu và nhìn nó bối rối. Sau đó, ánh mắt màu hạt đẻ tuyệt đẹp của cô chuyển lại sang Sunny. Đầy hoài nghĩ, cô dường như thực sự sững sờ. Cái, anh là Devil Detective, thám tử quỷ, nhưng anh nhỏ bé quá. Sunny nhắm mắt lại trong một giây và hít một hơi thật sâu. Phía sau người đối tác bốc lửa của cậu, có một dàn đồng ca những tiếng thở hổn hển sợ hãi. Ôi không, chúng ta xong đời rồi. Bây giờ anh ta sẽ giết cô ấy, phải không? Không, không phải thám tử Effie. Chúng ta có nên gọi một chiếc xe cứu thương khác không? Sunny thở ra từ từ qua kẽ răng, rồi mở mắt ra và nhìn người được cho là đối tác của mình. Vâng, tôi là vậy. Và cô, tên cô là gì? Người phụ nữ dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cô đứng thẳng dậy, chào, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Là Effie, vậy tôi xin nhờ anh chăm sóc. Nói rồi, cô đưa tay ra để bắt tay. Sunny nhìn chằm chằm vào bàn tay được đưa ra vài giây, rồi quay đi và tập trung vào xác chết. Câm miệng và đừng cản đường tôi. Effie, ở yên đó và quan sát trong im lặng. Cô ngập ngừng, rồi rút tay lại và thở dài. Thật cáu kỉnh, phớt lờ người phụ nữ. Sunny quỳ xuống gần xác chết và nghiên cứu khuôn mặt ghê tởm, bị cắt xén của nó. Nó không bị nước làm hỏng quá nhiều, nhưng cả hai mắt của người chết đều đã mất. Đó là dấu hiệu của The Nihilist. Mỗi nạn nhân trong số 7 nạn nhân đều bị giết theo một cách độc đáo, nhưng tất cả họ đều mất mắt. Tên khốn bệnh hoạn đã lấy chúng vì một lý do không rõ. Lý thuyết phổ biến là hắn đang thu thập chúng như những chiến lợi phẩm. 9. Annie đang nghiên cứu xác C. Hết một cách chăm chú. Hơi biết ơn vì cậu không phải nghe tiếng nôn ọe phía sau. Cậu đã hoàn toàn mong đợi thám tử tân binh sẽ bị ốm nặng khi nhìn thấy nạn nhân mới nhất của The Nihilis. Nhưng bà mẹ thám tử mới được thăng chức dường như đang đối mặt với xác chết ghê tởm một cách bình tĩnh. Không, thực ra, rốt cuộc, có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau cậu. Quay lại không hài lòng, Sunny mở miệng định nói điều gì đó, và cứng người lần thứ hai hôm nay. Người đối tác không mời mà đến của cậu đang đứng ở nơi cậu đã bảo cô đứng. Túi giấy của cô đã mở, và cô đang cầm một chiếc bánh sandwich ăn dở trong một tay. Nhai một cách nhiệt tình, Sunny nhìn cô không tin được. Cô đang ăn, đối tác của cậu cười tâu toét ngượng ngùng. Ồ, xin lỗi, tôi có quá trình trao đổi chất nhanh, vì vậy tôi ăn vặt rất nhiều. Cái quái gì không ổn với người phụ nữ này vậy? Sunny nhìn cô một lúc lâu hơn, rồi lắc đầu và quay lại với xác chết. Chúc ngon miệng, tôi đoán vậy, khi cậu vươn tới để di chuyển đầu người chết một chút. Người phụ nữ hỏi, dù sao thì anh đang tìm gì vậy? Nguyên nhân cái chết rõ ràng là do bóp cổ. Những vết bầm trên cổ anh ta là từ ngón tay của kẻ giết người. Anh chàng này có vẻ khá thể thao. Vì vậy để bóp cổ anh ta theo cách này, cần rất nhiều sức mạnh. The Nihilis thường làm việc với dao, phải không? Tôi không nghĩ hắn ta từng sử dụng vũ lực trước đây. Có thể là một kẻ bắt chước không? Sunny nhăn mặt, rồi thở dài một hơi dài. Tôi đã không nói là phải im lặng sao? Cậu tiếp tục khám phá nó một cách cẩn thận. Tôi đang tìm bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy. Và đó không phải là một kẻ bắt chước. Mắt đã được lấy ra với cùng một sự chính xác phẫu thuật. Điều đó không phải là điều ai cũng có thể làm. Thêm vào đó, chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ chi tiết này cho báo chí. Và tên khốn đó không làm việc với dao. Hắn làm việc với bất cứ thứ gì có trong tay. Cách thức hoạt động của hắn liên tục thay đổi. Gần như thể hắn thích sáng tạo. Đối tác của cậu huýt sáo. Nhân tiện, chúng ta có chắc The Nihilis là đàn ông không? Tôi tưởng không có manh mối nào. Sunny im lặng một lúc. Không chắc. Nhưng theo thống kê, hầu hết những kẻ giết người hàng loạt là đàn ông. Và, ai nói rằng không có manh mối nào? Vào lúc đó, cậu đang cầm một tay của người xê hết và kiểm tra dưới tay áo. Đột nhiên, Sunny trở nên bất động. Chết tiệt, đối tác của cậu dường như đã ăn xong bánh sandwich. Đến gần hơn, cô nhìn xuống qua vai cậu và hỏi bằng giọng tò mò. Cái gì thế? Ở đó, trên làn da tái nhợt của người chết, một con rắn đen nhỏ được xăm, cuộn quanh cánh tay anh ta. Sunny nhăn mặt, đó là một hình xăm băng đảng. Anh chàng này từng hoạt động cùng với Black Snake. Rắn đen, chấm gạch chéo ngược ngoặc kép. CVT, cầu đề cử à, vẫn đang top 1, hết chương.